quý vị thính giả vẫn đang trên làn sóng phát thanh của hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại. Xin mời quý vị đến với chương trình Nhạc Truyện Cuối Tuần do Nam Anh, Trân Như và Kiều Loan thực hiện. Trân Như gửi lời chào đến quý thính giả, chào Kiều Loan và chào Nam Anh. Nam Anh xin kính chào quý thính giả thân thương đang theo dõi chương trình Nhạc Truyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục mời quý vị đến với kỳ thứ 8. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 8 truyện dài Chú Tư Cầu của tác giả Lê Xuyên. Thưa quý vị, tuần qua thì quý vị đã nghe tới đoạn mà Phấn đã quyết định bỏ Tư Cầu theo người khác, ông cầm sang thuyền khác, và Tư Cầu thì đang buồn bã đi tìm Phấn. Chuyện gì sẽ xảy ra thì xin mời quý vị theo dõi tiếp theo đây. Vâng, quý vị nghe Nam Anh nhắc lại chuyện của chú Tư Cầu kỳ trước, chắc quý vị cũng mũi lòng cho Tư Cầu lắm phải không thưa quý vị? Mời quý vị theo dõi tiếp. Phấn đứng ngóng chừng 10 phút thì chiếc xe lôi chở Tư Cầu cũng vừa quay trở lại. Cô vội nép mình xích vô trong và nhón chân nhìn kỹ xem Tư Cầu xoay sở ra sao. Và đứng trên này, Phấn nghe tiếng xúc lê vang rền, máy tàu đã bắt đầu chạy xình xịch. Cô lại thấy người ta lăng xăng đi mở đoại tàu. Trong lúc đó, ở trên bờ, Tư Cầu còn lui cui đếm tiền trả quốc xe và còn chỉ trò qua lại gì đó với bác xe lôi. Phấn hồi hộp nói lầm bầm một mình: trời đất ơi, tàu chạy bên đích rồi mà sao ảnh cứ đứng cù cưa cù nhảy ở đó hoài vậy không biết nữa. Vừa lúc đó, Tư Cầu ba chân bốn cẳng chạy ùa xuống dưới cầu tàu rồi nhảy phóc lên kịp, trong lúc tàu đã đang ra khỏi bến hơn một thước tây. Phấn vuốt ngực thở ra rồi nhìn chân chối vào tầng trên chiếc tàu để dáng phân biệt Tư Cầu trong đám hành khách, để tìm xem Tư Cầu đứng đâu, ngồi đâu. Nhưng hoài công, chiếc tàu đảo một vòng để quay mũi chạy thẳng ra ngoài vàm. Và khi nó đi ngang chiếc nhà ngủ Tây Hồ, vẫn cảm thấy đau nhói trong lòng. Hai tay cô vịn chặt lấy thành lan can lầu, cô muốn gào to lên: anh Tư, anh Tư! Nhưng mấy tiếng ấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Gần tới vàm và sắp chạy ra ngoài sông cái, chiếc tàu xúc lê lên mấy hồi. Rồi Phấn chỉ thấy mấy ngọn đèn đỏ nhấp nháy sau lái tàu và đám tàn lửa lốm đốm thỉnh thoảng bay túa theo ra từng bựng khói đen. Chiếc tàu đã ra ngoài sông cái mất dạng, nhưng còn dáng gửi lại một hồi xúc lê dài dặc và rên rỉ. Đúng là tiếng xúc lê của chiếc tàu có Tư Cầu đi. Tiếng súp lê quá quen thuộc mà cũng quá thê lương đối với Phấn. Và vừa chống tay níu chặt lấy lan can lầu, vừa nghe những tiếng súp lê cuối cùng còn vang vọng lại. Tự nhiên Phấn nhớ trực lại mấy câu hát đưa em của một ngày xa cũ nào: tàu súp lê một còn mong còn đợi, tàu súp lê hai còn đợi còn chờ, tàu súp lê ba tàu ra biển Bắc, tay vịn song sắt, nước mắt chảy ròng ròng. Phấn đứng yên lặng không nhúc nhích để mặc cho hai dòng lệ từ từ lăn trên má. Anh khách đã mở cửa ra từ lúc nào. Trước tình cảnh đó, anh ta đứng yên. Một hồi lâu sau, anh ta lên tiếng tằng hắng, rụt rè, đưa tay ra nắm nhẹ lấy cánh tay của Phấn, rồi gọi nho nhỏ: "Em ba, thôi vô đi em, chớ đứng hoài ở ngoài cảm xương đau chết ạ." Phấn vẫn đứng như trời trồng, cặp mắt không rời nhìn về khoảng mù mịt ngoài vàm sông cái. Anh khách lay nhẹ cánh tay cô ta: "Em ba, thôi đi em ba, như vậy mọi việc kể ra cũng êm thấm hết rồi. Bây giờ có đứng đó thương tiếc cũng không có ích lợi gì cho ai hết em ba." Phấn quay mặt lại, nước mắt đầm đìa. Thấy vậy, anh khách móc khăn mà xoa đưa cho cô ta: "Em ba cầm lấy cái khăn này lau nước mắt đây." Phấn không nói không rằng, đưa tay áo lên quẹt mắt. Anh khách thở dài, đút chiếc khăn vô túi quần trở lại. Rồi bỗng nhiên Phấn nổi lên khóc tấm tức tấm tưởi, xô mạnh cánh cửa chạy tuốt vô phòng. Anh khách cũng te te chạy theo. Anh tiến đến gần Phấn, dìu cô ngồi xuống giường, rồi lại rút mùi xoa ra chăm chút lau vết mắt cho Phấn. Phấn như thêm nỗi lòng khóc mùi. Anh ta thấy vậy chặt lưỡi luôn miệng: "Chà, cái điều này thì khổ cho tôi quá. Thôi nín đi em ba, cái việc này đầu dây mối nhợ gì cũng tại tôi hết rồi." Phấn mếu máo chặn ngang: "Tại tôi hết chứ không phải tại anh đâu. Tại tôi nhẹ và yếu lòng, tại tôi không có dám cùng chịu khổ với anh Tư." "Coi em ba nói gì lạ vậy, thiệt ra thì không có tại ai hết á. Hay nếu có tại cũng tại cả ba. Tôi đã nói với em ba hoài, à bây giờ mình chịu đau chịu khổ đôi chút á, mà nữa rồi á sẽ được xuôi chèo thoải mái hết em ba. Thì thế nào anh Tư cũng buồn phiền đôi chút, nhưng sau này anh suy nghĩ lại anh sẽ thấy không có cái gì đáng trách cho lắm em ba. Tôi nói cái này thì hơi kỳ một chút, để nữa rồi anh Tư anh sẽ cho rằng cái việc này cũng có điều hay riêng của nó." Rồi anh ta ngó Phấn, rụt rè nói thêm: "Luôn em ba cũng vậy ạ." Phấn ngước mắt lên nhìn anh khách, nét mặt vừa sượng sùng vừa lo âu của anh ta làm cho cô thấy tội nghiệp. "Thiệt á, anh ba đèo bồng tôi làm chi cho thêm rắc rối phiền lụy như vậy nè. Anh có tiền có bạc, có công ăn việc làm, một thân một mình như vậy không sướng không khỏe hơn sao?" "Ôi biết sao mà sướng mà khỏe, chắc là tại cái số kiếp nó vậy đó. À mà theo tôi á, sướng hay khổ gì cũng do mình hết, chứ không có ai đâu chen vô đó được ạ. Bởi vậy á, mình phải ráng em ba." Phấn thở dài, cúi đầu xuống và buồn bã nói theo: "Thì bây giờ mình phải ráng chứ biết làm sao." Anh khách thấy Phấn khuây khỏa đôi chút, hí hừng đưa tay kéo Phấn đứng dậy: "Thôi tạm dẹp cái chuyện đó qua một bên đi ha. Bây giờ em ba có đói bụng không nè? Hay là tôi với em ba thả rề xuống chợ kiếm đồ ngọt hay là mì cháo gì ăn cho nó lót dạ đi, chứ còn trên 2 giờ nữa mới có chuyến xe chạy lận ạ." Phấn nghe nhắc đến chuyện ăn uống, bắt nhớ lây sang việc sai Tư Cầu đi mua mấy ổ bánh mì. Cô ngồi rị trở lại xuống giường, chứ không chịu đứng dậy theo anh khách, rồi thẫn thờ lắc đầu: "Thôi, anh ba có sốt ruột có thì đi ăn một mình đi. Phần tôi thì hết nuốt cái gì vô được nữa. Anh ba đi đi, để tôi nằm nghỉ một mình ở đây cũng được mà." Nghe Phấn nói như vậy, anh khách ngồi phịch xuống ở bên cạnh: "Anh ba không đi thì tôi cũng ở lại. Thôi nằm nghỉ một chút để sáng mai còn có sức mà ngồi xe gần suốt ngày nữa, chứ phải ít ỏi gì sao." Nói xong, anh ta nằm lăn lên chiếc gối phía trong giường, rồi xô nhẹ một chiếc gối khác lại gần Phấn: "Thôi nằm xuống nghỉ đỡ một chút đi em ba." Phấn ngó xuống mặt giường trải ra trắng tinh, không mấy gì rộng rãi cho lắm, e ngại hỏi anh khách: "Bộ nằm nghỉ luôn ở đây hết sao?" Anh khách ngóc đầu lên, chống tay lên má và hơi mỉm cười đáp: "Tìm ba coi, nội trong phòng có cái giường Hồng Kông này thôi thì mình cũng phải nằm đỡ cho qua một vài giờ nữa vậy thôi. Chứ chẳng lẽ tôi với em ai nhường cho ai bây giờ? Hay là hai đứa cứ ngồi cú sủ đó cho tới sáng hay sao?" Hay là anh ba mệt, anh ba nằm nghỉ đi, để tôi ngồi chơi đằng trước cũng được rồi, chứ thiệt ra tôi ngủ nghe gì được nữa. Em ba làm vậy coi sao được. Nếu em ba muốn ngồi suốt đêm thì tôi cũng ngồi theo luôn. Mà ngồi vậy mũi cắn chết chịu gì thấu. Mình đã chịu tiền phòng thì tội gì phải đưa lưng ra hành thân hành xác như vậy. Thôi chịu khó nằm nghỉ chút đi em ba. Thì đành vậy, nhưng kỳ quá. Coi có cái gì đâu mà kỳ. Ở đây quăng quẩn chỉ có em ba với tôi, có ai nữa đâu chen vô, người ta nói là kỳ. Rồi anh ta lấy tay vỗ vỗ xuống dưới nệm như để chỉ chỗ cho phấn gà lưng. Nằm xuống đây đi em ba, trước hay sau gì thì cũng vậy chứ có cái gì khác nữa đâu mà em ba mắc cỡ ngại ngùng không biết rồi. Phấn rón rén nằm chò co một bên và đâu mặt lại với anh khách, rồi đồng đành nói: Đó, tôi nằm rồi đó, anh có dự ý không? Thiệt á, mới rành rành đây mà anh bắt ép tôi đủ chuyện hết rồi nha. Em ba đừng có nói lố cho tôi quá đã nghe, chưa có chút xíu gì hết á mà đủ chuyện sao được. Vừa nói anh ta vừa đưa tay qua quàng lấy cổ Phấn. Cô hoảng hồn vội đưa tay chụp níu lấy mép giường, rồi sẹt lẹt nói: Chà, cái thứ giường này nằm thì em bộ không có được cây nữa, chạy mấy bộ dáng ở dưới mình à. Ý trời, giường Hồng Kông của người ta mà em ba dám chê à. Đó, từ thời em ba nhào lộn ở trển cũng không có hề hấn gì nữa à. Phấn nghe nói vậy, ưỡn người lên xuống nhẹ nhẹ trên chiếc nệm như để thử xem sao. Phấn bất giác thở dài, duỗi chân ra và cảm thấy bình tĩnh một cách lạ lùng. Phấn bỗng để ý lắng tai nghe tiếng gió thổi vi vu qua hàng dương dọc theo mé sông gần phía cầu tàu. Và tự nhiên cô thấy nhớ lạ lùng một tiếng gió khác, tiếng gió thổi xào xào qua đám cây trên bầu trên sông vắng, với một tư cầu vụng về nhưng cảm động hơn biết bao nhiêu. Những tiếng súp lê của một chiếc tàu nào ở biệt mù ngoài sông cái vang vọng lại từng hồi, những tiếng súp lê rời rạc u hoài. Đã sáng rỡ từ bao giờ, tư cầu ngồi dựa lưng vào vách buồng tàu và gục đầu lên đầu gối ngủ mê mệt. Gió ào ào lùa vô chiếc mũi tàu làm tư cầu co rút thêm vì lạnh. Sau một ngày đi xe mỏi mệt và một đêm đầy những xúc động, anh ta ngủ say đi lúc nào cũng chẳng rõ. Thêm vào đó còn có tiếng máy tàu xình xịch chạy đều, tiếng nước reo rào rào hai bên mũi tàu. Một bàn tay nắm lấy vai tư cầu lắc mạnh mấy cái liền. Ê nị, thức dậy cho. Tư cầu giật mình, bông vội chân xuống, ngừng đầu lên hỏi lại. Cái gì đó, bộ tới rồi hả? Những tiếng cười hô hố trả lời cho câu hỏi của anh ta. Đó là hai khách đi bán giấy tàu. Một người ôm cái hộp đựng tiền tròn dài, hình dáng như một ngăn gào mên bằng thau sáng loáng, có nắp đậy, chia hai ngăn. Còn người kia chỉ cầm một sấp giấy vé tàu và một cây viết chì. Cả hai đều vận xà rông và mặc áo sơ mi trắng bỏ vô trong. Anh ôm hộp tiền lên tiếng: Tới đâu mà tới, mua giấy tàu đi nị. Tư cầu ngồi ngay ngắn lại. Ủa, chú nói gì lạ vậy, mua giấy tàu gì nữa hả? Anh khách có vẻ bực mình. Thì nị đi, nị phải mua giấy tàu chứ cái gì mà hỏi. Bộ tính đi cọp hả? Anh khách cầm sấp vé tàu cũng nói chêm vào: Thôi mua giấy đi cha nội, để tụi tôi còn ra sau lái nữa. Hay là anh mua rồi thì đưa cho tôi coi. Tư Cầu nhớ lại vụ ghế bố bị chiếm mất hồi tối, nên sẵn dịp cự nữ lại luôn. Hồi chiều tụi tôi có mướn ba cái ghế bố trên tầng trên. Tụi tôi mới có đi lên bờ một chút mà dưới này mấy chú để cho người khác giành hết à. Bị có một mình tôi đi chứ hai người kia ở lại, nên tôi không thèm nói tới. Vậy mà bây giờ chú còn bắt tôi mua giấy tàu nữa chứ. Hai anh khách ngơ ngác nhìn nhau, lắc đầu. Anh cầm tập vé tàu quay lại hỏi Tư Câu: Anh nói vậy tôi cũng hay vậy, anh làm ơn cho tôi coi giấy tàu rồi mới biết được. Nghe hỏi đến vụ giấy tàu, Tư Câu giật mình tự nghĩ: Chết cha rồi, chú ba chú cất giấy tàu mà chú lại đi xuống trễ bị kẹt trên chợ Cần Thơ. Bây giờ mình lấy đâu ba cái giấy mà đưa cho họ coi. Anh khách hỏi thêm: Sao bộ không có giấy hả? Tư Câu lúng túng đáp: Có chứ sao không, nhưng bị chú ba chú cất hết rồi. Chú ba nào? Chú ba đi với tôi, chú ba cũng như hai chú vậy. Anh khách ôm hộp tiền cự nữ: Nị đừng có giỡn nha, tôi không có nói ơn đo gì hết à. Nị có giấy thì đưa ra, mà nếu chưa thì nị chịu khó mua đi. Hay là nị đi tàu mà không có tiền trả thì cũng nói thiệt đi, để rồi tụi tôi tính à. Tư Câu nổi cáu: Tôi nói thiệt mà, bộ mấy chú nói tôi không có tiền hả? Anh khách cầm tập vé tàu giơ tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai Tư Cầu như để vuốt giận. Thôi, nếu bây giờ anh có mua giấy tàu rồi thì chịu khó đưa ra cho tụi tôi coi. Còn nếu chưa thì sẵn anh có tiền đó, anh làm ơn mua giấy cho xong đây, để khỏi nói qua nói lại gì cho nó mất công mà. Tư Cầu đành chịu. Bị chú ba chú trễ tàu, bây giờ tôi mua giấy khác chứ sao. Rồi Tư Cầu vừa móc túi lấy tiền vừa hỏi: Bao nhiêu tiền vậy chú? Anh đi đâu? Anh nói tôi mới biết mà tính cho. Tư Cầu thở dài rồi lẩm bẩm: Thiệt tôi cũng chẳng biết đi đâu bây giờ nữa. Anh khách nghe được tròn xoe mắt hỏi lại: Coi sao lạ vậy, anh đi đâu anh không biết sao? Tư Cầu ngập ngừng một hồi rồi nói: Thôi được, chú bán cho tôi một cái giấy đi tuốt lên Sài Gòn cũng được. Hai anh khách ngó sững nó và hỏi dồn một lượt: Nị đi Sài Gòn á? Anh đi Sài Gòn hả? Tư Cầu thản nhiên gật đầu: Phải, tôi đi Sài Gòn. Rồi thoáng thấy vẻ mặt ngơ ngác của hai anh khách, anh ta hỏi thêm: Mà cái gì nữa đó? Anh khách ôm hộp tiền vọt miệng nói một hơi: Tàu này là tàu đi Nam Giang mà nị nói đi Sài Gòn hả? Bộ nị muốn phá tụi tôi hay sao chứ? Anh khách kia ôn tồn hơn: Phải anh à, tàu này chạy đường Nam Giang, bộ anh không biết sao? Tư Cầu đứng phắt dậy, lắp bắp hỏi lại: Bộ đi Nam Giang thiệt sao hả chú? Rồi không chờ câu trả lời, anh ta nhăn nhó kêu lên: Ê, như vậy chết cha tôi rồi, cái điều này tôi lộn mẹ nó rồi còn gì nữa. Anh khách ôm hộp tiền cằn nhằn: Bây giờ nị mới biết nị lộn hả? Nị lộn xộn hết cỡ mà, hết kêu bị chiếm mất ghế bố, bây giờ lại đòi đi Sài Gòn, mà tàu thì chạy lên Nam Giang. Phải ngộ gặp 10 người như nị thì có môn dẹp tàu sớm cho làm ăn được gì à. Tư Cầu cầm sấp giấy bạc trong tay đứng như chết rồi. Anh khách bán vé tàu gục gặc đầu ngó anh kia giảng giải: Thôi đúng rồi, cha nội này đi trễ rồi chạy xuống nhắm mắt nhắm mũi phóng đã lên tàu của mình, chứ không về tàu chạy Nam Giang. Phải mà, hai chiếc đi Sài Gòn và Nam Giang đậu khích nhau, bây giờ chạy cũng xê xích nữa nên chả mới dễ bị lộn. Rồi anh ta quay lại hỏi Tư Cầu: Bây giờ anh tính sao đây? Tư Cầu ủ rũ đáp: Thiệt tôi bây giờ hết biết rồi, hay có chỗ nào tàu ghé lại để tôi trở lại Cần Thơ, hay có đường nào khác lên Sài Gòn không chú? Có thì cũng có rồi, nhưng anh có xuống thì cũng lông trông ở đó chứ có đi đâu được. Giấc này đâu còn có xe cổ nào chạy nữa, anh phải đợi ít lắm là qua sáng ngày mai mới tính được. Tư Cầu chặt lưỡi: Cha như vậy kẹt cho tôi quá. Anh khách ôm hộp tiền lại hối thúc: Bây giờ nị tính sao đây? Thì tính mau lên đi, để ngộ còn đi bán giấy cho hành khách nữa chứ bộ có nó có mình nị đi sao. Tư Cầu ngó tới ngó lui khoảng trước mũi tàu để tìm một người đồng hành, may ra họ có chỉ vẽ cho được chút gì chăng.

Hoa hỏi vậy kể ra cũng không phải, nhưng Hoa thấy chú em mày còn nhỏ tuổi. Tư Cầu vội đáp: Ôi có gì đâu mà chú phải nói vậy, thiệt tình tôi không dám nói giấu gì chú. Chuyến này tôi liệu mạng đi càng vậy thôi, chứ có tính lên trển tế mộ tế tổ gì đâu. Dưới nhà tôi công ăn việc làm đăng đăng đê đê đó, chứ bộ rảnh rang gì sao mà tôi phải bỏ xứ đi như vậy. Người kia nghe Tư Cầu nói vậy, ái ngại nắm lấy tay nó: Chú em có việc gì chặt chẽo đó, chú em nói cho Hoa nghe có được chăng? Chú em lên Nam Giang lạ nước lạ cá rồi biết xoay sở ra sao. Hoa có bà con ở trển, có bề gì Hoa chỉ bảo cho. Hoa thiệt tình nói ngay vậy, chứ Hoa không có sợ mít lòng mít bề gì hết. Dầu sao Hoa cũng trọng tuổi hơn chú em. Tư Cầu cảm động để yên bàn tay mình trong bàn tay nhăn nheo nhưng chai cứng của ông khách lạ, rồi buồn bã đáp: Chú đừng có nói vậy, chú tuổi tác cũng đáng bực cha chú của cháu rồi. Bây giờ Tư Cầu mới xưng là cháu. Câu chuyện của cháu thì cũng éo le, chú có lòng thương thì cháu không có dám giấu giếm gì nữa. Đầu đuôi nó như thế này đây nè chú. Rồi Tư Cầu ngập ngừng kể lại chuyến đi của anh ta với Phấn cho đến lúc đi lộn tàu cho người khách lạ nghe, không sót một mảy may. Ông khách nghe xong như thích chí điều gì, cầm cái nón cối gõ đánh cốp xuống bằng kề rồi cười ha hả. Thật sao giống cái chuyện của Hoa hồi xưa quá. Xin lỗi chú em, Hoa nhớ hồi Hoa trạc tuổi như chú em này á, đã có lần Hoa lén bán gần cả 100 giả lúa của ông già Hoa để Hoa dắt cái con mèo của Hoa dông túc lên Châu Đốc. Tư Cầu vội hỏi: Rồi sau ra sao chú? Ông khách nhăn nhó rồi lại cười hi hi. Còn ra sao nữa, mồ tổ trà đó, nó ăn xài đã đợi rồi, nó cho mình leo cây thấy ông bà ông giải à. Rồi sao chú? Còn sao nữa, rồi chú cụp đuôi trở về thiếu điều bị ông già ông cạo đầu, rồi ông bắt cưới vợ liền đó, thím của chú em bây giờ đó. Nói đến đây ông khách có vẻ mơ màng. Thiệt vợ con của Hoa bây giờ tốt hết sức à, một tay bả lo liệu hết chú em à. Chứ đừng nói ham mấy cô quê dạng bóng dáng gì chú em ơi. Tốt mà thì rã đám sớm đó chú em à. Tư Cầu nghe ông khách lạ nói như vậy, ngồi làm thinh. Ông khách ái ngại đến vỗ vai anh ta nói thêm: Việc đời nó như vậy đó chú em ơi, hơi sức đâu mà mình buồn. Không có con này thì có con khác, làm thân con trai mà sợ gì chú em. Tư Cầu trầm ngâm một hồi rồi nói: Chú à, ý cháu quên hỏi chú thứ mấy để cháu kêu cho nó tiện. Chú thứ bảy. Chú bảy à, cái việc của cháu với con Phấn mà cháu nói hồi nãy đó, coi vậy chứ cũng còn chỗ mập mờ bán tin bán nghi. Cái gì mà mập mờ, nó ra đó. Dạ vì cháu đi lộn tàu, chứ cháu sợ con Phấn lên chợ xuống kịp tàu đi tuốt lên Sài Gòn rồi, mà không chừng bây giờ đang lóng ngóng không biết cháu lạc ngã nào rồi. Lóng ngóng cái khỉ khô họ. Chú em sao thiệt thà quá đổi. Cái con ngựa bà trời với thằng Điếm Bảy già đó sắp đặt đâu sẵn hết rồi. Đứa đi trước, đứa còn lại bày đặt sai chú em đi mua bánh mì để khơi luôn cho có cặp. Mà lẩm ngẩm ra tụi nó coi vậy mà ăn ở cũng có nhơn lắm đó. Nó còn để lại cho chú em 60 đồng để ăn đường về xứ. Chớ qua hồi đó hả, lội bộ thấy màu à. Mà sao chú em không trở về nhà, chớ dông lên trên này làm gì mà ngang xương vậy? Dạ cháu có 3 đầu 6 tay cũng không dám trở về dưới, chớ đừng có nói vậy. Chứ phần cháu đi lộn tàu, cháu tức mình đi tuốt luôn để coi tụi nó bỏ cháu vậy mà cháu có chết không. Chú Bảy lại vỗ về Tư Cầu. Ôi thôi chú em ơi, tình đời nó chó đẻ như vậy đó, hơi sức đâu mà mình tức. Chú em đi chuyến này ráng lo làm ăn đi, rồi coi đám nào tử tế chấm một đám. Tụi mình đàn ông con trai đâu có sợ ế vợ. Tư Cầu buồn bã đáp: Cái gì chứ, cái chuyện vợ con hay đàn bà con gái đó cháu tợn tới già rồi. Mà giờ cho con Phấn nó bỏ cháu, cháu thề không có ngó tới ai nữa hết á. Chú Bảy nhăn nhó, xô nhẹ vai Tư Cầu. Coi, sao lạ vậy? Mất con này thì kiếm con khác chứ. Chứ bộ cần nó lắm sao? Có mợ thì chợ cũng đông, mà bằng không có mợ thì chợ cũng không có thua cái gì. Bộ chú em tính ở vậy suốt đời để thờ nó sao? Đó, hồi qua mới lâm vô cái cảnh như chú em bây giờ đó. Ban đầu qua cũng nghĩ như vậy, như thoảng món rồi cũng êm ru hết à. Dao chém còn để thẹo chứ, thứ mặt tồi đó, hễ nó đi qua là đi tuốt luốt đó chú em ơi. Tư Cầu nghe chú Bảy nói như vậy, không cãi lại, mà cũng không tin. Nhưng anh ta buông thõng một câu để khỏi phải làm phật lòng ông khách mới quen. Dạ, chú Bảy nói vậy, để cháu ráng thử coi. Chú Bảy gật gù. Phải rồi chú em. Chú em nghe theo lời qua đi. Con đường đó qua trái qua rồi nên mới biết. Không nói dấu gì chú em, qua thấy chú em nhỏ tuổi hiền lành nên qua cũng thương lắm. Rồi như nghĩ ngợi đến một dự định gì, chú Bảy lầm bầm như nói một mình. Phải chị chú em chịu theo qua lên Nam Giang thăm bà con, rồi cùng trở về dưới Châu Đốc, ở dưới qua. Ê nào má bày trẻ con thăm, và mấy đứa nó ở nhà cũng quý chú em như qua đây vậy ạ. Tư Cầu cảm động, nắm nhẹ tay chú Bảy. Dạ thiệt, cháu gặp chú Bảy đây cũng là do phước lớn ông bà để lợi. Để yên rồi đây, thế nào cháu cũng hỏi thăm lần mò đến thăm chú Thiên Bảy và mấy anh chị ở nhà. Nếu chuyến này mà cháu không có gặp được chú Bảy, lên tới Nam Giang cháu cũng lên ruột cả núi chứ phải chơi đâu. Chú Bảy thương hại nhìn Tư Cầu. Có qua đây, chú em mày đừng có lo gì ráo trọi. Để lên tới trển qua dắt chú em về đằng nhà chị Năm của qua, rồi để thủng thẳng qua nhờ chị kiếm chỗ hay, chỉ cách cho chú em kiếm công ăn việc làm, hiểu gì? Hay là sẵn chị bán cơm đó, chú em có muốn phụ giúp chị để qua nói vô cho? Dạ, cháu xin đội ơn chú Bảy. Bây giờ thì không biết ra sao mà nói trước được. Để lên tới trển rồi cháu sẽ tính. Mà có sao đi nữa thì cháu cũng phải nhờ chú Bảy chỉ dẫn cho. Tiệt, cháu gặp được chú Bảy đây, kể ra là may không biết đâu mà kể. Chú Bảy đội lại chiếc nón cối lên đầu, rồi vui vẻ đáp. Ở đời hễ có ông ác thì phải có ông thiện chứ. Nếu ai cũng như nấy hết thì qua đây với chú em làm gì có dịp gặp nhau như vậy. Tàu cất tiếng súp lê từng hồi rộn rã, bến Nam Vang đã thấy trước mặt. Chú Bảy nắm lấy cánh tay Tư Cầu. Tới rồi đó chú em. Chú em coi lại đồ đạc, có quên sót lại cái gì không, để rồi mình cụ bị đi lên tầng trên trước. Tư Cầu ôm gọn lọn cái gói quần áo trong tay, nhưng cũng ngó quanh một vòng. Dạ xong rồi chú Bảy. Cháu chỉ có cái gói này thôi, còn chú có đồ đạc gì nhiều không để cháu xách phụ cho? Chú Bảy lắc đầu. Thôi được rồi cháu, qua chỉ có cái gia ly mây nhỏ này thôi. Với thêm cái giỏ sách đựng mấy ốp chậu mỡ gà, một buồng cao hòn, với lại đâu chục khô lóc vậy thôi. Mấy thứ này ở trên thiếu gì, nhưng đó là những cái món cây nhà lá vườn, đem lên cho chị Năm qua cho có gì vậy mà. Ăn thua là ở cái lòng thành của mình đó chú Bảy. Thôi chú để cháu xách tiếp cho mấy thứ lặt vặt đó. Chú Bảy ngắm nghía cái buồng cao và sâu khô cá lóc một hồi, rồi trao cho Tư Cầu. Đây, chú em mà xách dùm hai món này cho qua vậy. Thôi, tàu sắp cập bến rồi đó, mình lên tầng trên sảnh đi. Đi để không thôi hồi nữa chèn lân mất công lắm. Bập bập vài hơi. hơi thuốc trong ống điếu cối. Tằng hắng lấy giọng rồi kêu Tư Cầu. Tư à? Tư Cầu đang trầm ngâm, nhìn ra dãy ghe hàng lố nhố dưới bên sông, quay đầu lại. Dạ chi đó chú Bảy? Chú Bảy hất hàm hỏi. Sao? Từ hôm nay đi coi phố xa, chợ búa Nam Giang đã chưa? Tư Cầu gượng cười đáp. Dạ chà, ngán quá rồi chú. Lanh quanh có mấy con đường đây mà sao cháu đi muốn rã dò. Hồi còn ở dưới giường, ngày nào cháu không có lội đồng lội ruộng, chứ đâu có được thông dong trên đường phẳng phiu cao ráo như vậy đâu. Mà sao lại không có bớt như ở đây vậy? Chú Bảy gật gù. Chú em nói cũng phải, lên trên này có mấy bữa mà sao qua thấy tù tung qua, ăn ở tâm rửa, cái gì sao cũng bó rõ. Đây, qua nói rồi thằng Tư mày nghĩ coi có đúng không? Ở dưới mình nổi cái cầu tiêu giường mát mẻ rộng rãi, thấy cũng đủ sướng rồi. Chứ còn thứ cầu tiêu may hay tệ lậu hơn nữa, thứ ông nổi cầu tiêu thùng, cái gì mà như ngồi trong hộp, rồi lớp nào gián chuột chòi tựa bò lến ngến trông phát gớm quá. Đó, qua lên trên này có mấy bữa rồi mà bón thầy cha cũng vì vậy. Tư Cầu nghe chú Bảy nói như vậy cũng bắt tức cười. Dạ dạ thiệt, cháu cũng nghĩ như chú vậy. Cái chất ở trên này coi bộ nó không có hợp với mình chú á. Chú Bảy ngó Tư Cầu hỏi. Vậy bây giờ chú em tính sao đây? Dạ tính cái gì chú? Thì tính chuyện làm ăn ở trên này như thằng Tư mày nói hôm bữa đó. Dạ à. Tư Cầu à lên một tiếng rồi lặng thinh. Thấy thế, chú Bảy nắm lấy tay anh ta rồi ân cần nói. Hay là chú em tin về dưới qua ở thì hơn chú em à? Ở dưới qua làm ruộng làm rẫy hay làm mắm làm cá gì cũng dễ, chứ ở trên này qua coi bộ cũng khó lắm à. Tư Cầu buồn rầu đáp. Dạ cảm ơn chú Bảy có lòng tốt đối với cháu, nhưng không nói giấu gì chú, cháu muốn đi sao cho nó biệt xứ luôn á. Coi sao lạ vậy, có cái gì đâu mà thằng Tư mày chán đời quá đổi, không nên đâu Tư à. Tư Cầu nhếch mép cười một cách chua chát rồi lắc đầu đáp. Dạ không phải đâu chú Bảy à, có gì đâu mà chán đời, hay nói cho đúng hơn cháu tức đời. Phải, cháu tức đời và cháu quyết đi tuốt luôn á, để coi tụi nó hại thằng này như vậy á, thằng này có chết không á. Chú Bảy đang đi bỗng dừng lại, chắc lưỡi nhìn Tư Cầu nói. Thôi mà chú em, cái chuyện đó nên dẹp qua một bên cho rồi đi, chứ hơi sức đâu mà tức nữa. Nếu như chú em nhất quyết ở lợi trên này á, thì để qua nói với chị Năm qua kiếm coi ở ngoài quán bán cơm của chị có chỗ nào cho chú em chen vô giúp việc được không? Dạ thôi chú à, tự hổm rầy ăn dầm nằm về ở nhà cô Năm vậy cũng quá rồi. Coi sao chú em mày nghĩ vậy? Bề gì chú em cũng là khách của Hoa, Hoa mời tới nhà mà. Thằng Tư mày đừng có nói vậy nha, chị Năm nghe chị phiền lắm đó. Dạ nhưng dầu sao cũng không được chú Bảy à. Cháu thấy quán cơm của cô Năm ngoài chợ đã có đủ người làm hết rồi, bây giờ chú Bảy nói vô thì thế nào cô Năm cũng nể lời để cháu chen vô giúp việc. Nhưng như vậy kỳ quá, cháu không muốn đâu. Thằng Tư mày á, cứ nói cái điều đó hoài à. Có cái gì đâu mà nể gì nè. Nói cho cùng mà nghe thì đó cũng là một cách chỉ giúp người đồng xứ lỡ bước trên đất lạ quê người, chứ có gì là quá đáng đâu. Dạ đã đành rằng trong lúc này mà cháu nương tựa nơi cô Năm thì cũng đắp đổi qua ngày được. Nhưng cháu nói ra đây không phải để chê bai hay kén chọn gì, cháu đi chuyến này cháu không có muốn nhờ một ai hết ráo à. Rồi như sợ chú Bảy không hiểu, anh ta tha thiết nói tiếp. Cháu muốn thử với đời để coi cháu chịu đựng được đến mức nào. Thiệt tình thì cái chuyện không có may vừa rồi của cháu như đã buông cháu từ 9 tầng mây rớt xuống đất. Đó, chú Bảy coi, cháu bò về nhà thì cũng được. Bất quá bị ông già ổng cạo cho 5-7 bữa hay một tháng là cùng chứ gì. Hay là bây giờ cháu theo chú về dưới Châu Đốc ẩn thân một thời gian thì cũng khỏe. nhưng cháu không có thèm làm vậy chú Bảy à. Cháu muốn sống bạc mạng cô hồn một thời gian coi ra sao. Chú Bảy lắc đầu như nói một mình. Chà, cái điều này lắm dữ rồi đã. Thôi, qua hiểu rồi Tư. Một là chú em mày muốn hành xác, hai là muốn làm cho lợi gan con nhỏ mắc dịch đó phải không Tư? Tư Cầu cúi đầu lặng thinh. Chú Bảy thân mật vỗ vai nó, rồi cười nói bông lơn. Thiệt, thằng Tư mày bánh tón hơn qua hồi đó nhiều à. Nhưng cái gì cũng nên giữ cho có chừng có mực, chứ đừng có đi quá lố nghe, bể bạc hết à. Ở đời mà không có sợ chết là tài dắt lắm rồi, nhưng thiếu gì chuyện đáng chết, lại nhè chết vì cái chỗ trơn trâu thì ẹ lắm Tư à. Dạ chú Bảy nói gì quá vậy? Cháu dầu hèn cũng thể, dầu bể cũng còn cành cạch, chứ bộ bỏ bê gì sao chú? Chiếc tàu Nam Vang đi về lục tỉnh Súp Lê inh ỏi và bắt đầu mở đỏi tách bến. Chú Bảy đứng dựa lên lan can sắt tàu, còn dáng nói vói lên. Thôi chú về nghe. Thôi tôi về nghe chị Năm. Qua về nghe Tư. Chú em ở lại mạnh giỏi nghe. Khi nào có dịp kiếm nhà qua ghé thăm chơi nghe. Mà có còn nhớ chỗ qua dặn không hả? Tư Cầu nói lớn. Dạ nhớ rồi. Thôi chú Bảy về mạnh giỏi nghe. Cháu gửi lời thăm thím nhà bà con cô bác ở dưới nghe. Chú Bảy còn muốn nói vọng lên nữa, nhưng chiếc tàu đã chở lái quay mũi ra giữa sông để quay trở lại rồi chạy thẳng. Ở trên cầu tàu, cô Năm hối Tư Cầu. Thôi cô cháu mình đi về đi Tư. Dạ. Tư Cầu già một tiếng, ngoái cổ nhìn ra con tàu lần nữa rồi mới chịu cất bước đi theo cô Năm về nhà. Trên bộ ván vừa tên trầu vừa lên tiếng gọi Tư Cầu. Tư à. Tư Cầu đang đứng sớ rớ ngoài ngạch cửa ngó mông ra đường, vội chạy vô. Dạ cô kêu cháu. Ngồi lại đây Tư. Sao bây giờ chú em tính thế nào, hay là ở đây phụ giúp ngồi quán cơm của Hoa? Dạ chú Bảy cũng đã có biểu cháu vậy, nhưng cháu xin với cô Năm cho cháu ngủ đỡ ngoài hàng ba một ít lâu, để cháu đi kiếm công việc làm. Coi sao kỳ vậy, thì bây giờ vô phụ giúp cho Hoa không được sao? Dạ cháu xin đội ơn cô Năm có lòng thương cháu, nhưng để cháu cửa quậy một thời gian coi thế nào, và nếu không êm thì chừng đó cháu xin nghe theo lời cô Năm dạy. Cầu thả rề theo dọc bến sông để kiếm mối khiêng vác hàng hóa lên xuống cho các chủ ghe. Đến tối, anh ta trở về lật chiếc ghế bố ra ngủ ở chiếc hàng ba nhà của cô Năm. Như vậy, anh ta cũng tạm sống lây lất qua ngày. Một bữa trưa nọ, sau khi phụ chất hàng lên bờ cho một chiếc ghe chở mắm vước, anh ta xin người chủ ghe một miếng mắm gói vô lá chuối, rồi rề lên hàng me, trèo lên, bẻ một mớ đem xuống, ngồi dựa gốc cây chấm ăn ngon lành. Cắn ăn được vài trái, tự nhiên Tư Cầu đã thấy ê răng, và nó còn vói tay tính liệng xuống sông gói mắm ruốc, thì có một thằng nhỏ xách hộp đánh giày tắm dưới sông lên đi chờ tới. Thấy vậy, thằng nhỏ vừa chạy rút lại phía Tư Cầu vừa la lên. Ê khoan liền anh hai ơi, đẩy đó cho tôi. Tư Cầu để gói mắm xuống. Thì đây nè, đó, mày ăn bao nhiêu cho vừa sức thì ăn đây. Thằng nhỏ cầm một trái me lên, vừa nuốt nước miếng vừa nói với Tư Cầu. Trời đất ơi, me chấm như mắm ruốc ngon lạnh vậy mà những tính dục đi uổng quá. Thôi Thứ này thì ở đây thiếu gì, tao thấy thèm thì ăn bậy vài mắt me chơi chứ chứ chở nhiều nữa thì không nổi à. Tư Cầu ngồi nhìn thằng nhỏ đánh giày, cắn ăn ngấu nghiến mớ me mà bắt ế răng thêm. Anh ta tò mò kéo cái ngăn hộp đánh giày ra xem xét một hồi rồi nói: "Chà, coi bộ mày làm ăn khá hơn tao đó. Mới hồi sáng tới giờ mà giấy bạc nằm xếp lớp ở trong này rồi à." Thì gặp bữa tổ đãi nó vậy, chứ gặp bữa bị mã tà đá văng hụt đánh vậy, ôm đầu máu chạy thì khác hơn nhiều. Cái gì mà đá mình mày? Mình mừng ăn chứ bộ đi ăn cướp ăn trộm gì sao mày? Thằng kia vẫn thản nhiên, vừa cắn thêm mắt me vừa đáp: "Ôi, làm ăn như tụi tôi rắc rối vậy là thường, còn nhiều cái chật bản hỏng nữa chứ bộ thôi sao. Còn anh hai, anh làm gì đây mà coi bộ ung dung quá vậy?" "Mày kêu tao thứ tư cho nó đúng hơn. Tao vác hàng lăng nhăng dưới bến sông nè, mệt thấy bà chứ ung dung gì mày." "Có khá không anh Tư?" "Thì cũng lây lất qua ngày vậy thôi, nhưng không khá hơn mày đâu ạ." "Không khá hơn cái nghề đánh giày nè hả? Vậy anh muốn nhập bọn với tụi tôi kiếm ăn thêm không?" "Kiếm thêm tiền ai mà không muốn, nhưng tao không có quen mần cái nghề của tụi bay." Thằng nhỏ đánh giày sốt sắng nói: "Không quen thì tụi tôi chỉ cho. Làm vương làm tướng, làm thầy làm bà thì khó, chứ làm thứ đánh giày này á, tôi chỉ sơ sơ là anh biết liền." Thôi, tao nói mày chưa nghe ra. Tao nói tao hỏng khoái mần cái công việc đó, chứ tao có nói là khó hay dễ gì đâu. Không nói giấu gì mày nghe, tao thuộc cái hạng ôm cày dắt bừa quen đi rồi. Mày biểu tao mần cái gì nặng nhọc tao không có ngán chút xíu nào hết á. Chứ bắt tao cầm cái bàn chải phủi phủi ba đôi giày của thiên hạ, hay là bắt tao mần công việc lắc nhắc gì khác, tao chạy tét đa mày. Thằng kia chặt lưỡi than: "Nó cái biểu như anh á, còn nghèo lâu à." Tư Cầu ngả lưng dựa vào gốc me, duỗi chân ra và mỉm cười đáp: "Thì nghèo thì ráng chịu chứ sao mày." Thằng nhỏ đánh giày đưa tay quẹt miệng, xách hộp đánh giày đứng dậy: Tôi đi nha Tân, để hôm nào rảnh tôi xuống chơi. Mà anh có ở đây thường không?" Ừ thì khi nào rảnh mày thả xuống đây chơi, tao đóng đồ Hà Rầm ở bến sông này á." Thằng kia đi được mấy bước thì Tư Cầu kêu dịch ngược nó lại: "Ê bò, mày tên gì mà từ nãy giờ mắc nói chuyện lăng xăng tao quên hỏi cho biết à?" Tên tôi hả? Anh kêu tôi là thằng Năm Bò Đía cũng được. Hay là bữa nào anh muốn kiếm tôi, anh cứ hỏi thăm mấy thằng đánh giày. Tên tôi thì đứa nào cũng biết hết á. Năm Bò Bía, tên gì mà nghe trúc trắc quá vậy mày? Từ thủa giờ tao ở ruộng, nổi mấy thứ bò chỉ có bò hóng là hơi lạ một chút, chứ tao chưa nghe nói tới thứ bò đó lần nào hết à. Thằng Năm Bò Bía cười bò lăn: "Thôi cha nội ơi, không phải bò, không phải bò có sừng đâu. Bò bía là một món đồ ăn, cái thứ cuốn cuốn của mấy chú trệt đẩy xe cốc kẹn bán đó mà. Đấy, bữa nào dư tiền tôi mời anh ăn thử một lần cho nó biết à." "Vậy hả? Mà sao cái tên của mày lại dính líu tới cái món cuốn cuốn đó vậy?" "Có gì đâu, tại có một bận tôi kẹt tiền xài quá, giật bậy cái hộp lon đựng tiền của thằng cha bán bánh bò bía, nên là tụi nó kêu riết rồi thành danh luôn á." "Chà, sao mày dám liều mạng vậy hả?" "Ôi, năm thì mười quả thì làm bậy có chút đỉnh chứ có gì đâu anh Tư, tụi nó còn làm những chuyện động trời nữa." "Thiệt tao phục mày sát đất à, mà mày làm chi vậy? Mình có nghề kiếm ăn đàng hoàng chứ bộ." Thằng Năm hơi ngạc nhiên nhìn Tư Cầu một hồi rồi nhún vai đáp: "Bỏ anh Tư nói vậy thì không có chuyện gì hết rồi." Tư Cầu tìm cách nói lảng: "Thôi mày có đi đâu thì đi đi. Tao thứ tư tên Cầu, tao nói rõ thêm để cho mày biết, chứ không thôi mày thấy tao cho ăn mắm ruốc rồi mày a thần phụ kêu tao là Tư Mắm Ruốc thì bậy bạ lắm đó nghe." Thằng Năm cười hề hề rồi bước đi. Tư Cầu còn nói với theo: "Nhớ xuống dưới này nói chuyện chơi nghe mày Năm." "Ừ." Thưa quý vị thính giả, quý vị vừa nghe xong kỳ thứ 8 của trường dài Chú Tư Cầu. Và vâng, thưa quý vị, trên đường trôi nổi, Chú Tư Cầu sẽ gặp nhiều chuyện khác nữa rất là ly kỳ. Xin mời quý vị nhớ đón theo dõi tiếp trong những chương trình kỳ tới. Ban lập truyền xin kính chào tạm biệt quý vị và xin chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật an bình, hạnh phúc.